Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, chương 240, phong ấn không gian chi môn. Diệp Ly mang theo Celebi ở lại, bắt đầu mỗi ngày du ngoạn, trong khoảng thời gian này cũng góp nhặt thế giới trò chơi Mystery Berry. Sau đó đút cho cái khác, Pokemon. Dù sao mỗi ngày chính là coi Mystery Berry là đồ ăn vặt ăn. Ngoại trừ cố gắng giá trị đến đỉnh không cách nào tăng trưởng. Cái khác, Pokemon cố gắng giá trị một mực tại dâng lên. Cứ như vậy, Diệp Ly ở chỗ này ở một cái chính là một tháng. Một tháng sau, Celebi nói cho Diệp Ly, nó bản nguyên khôi phục, tùy thì có thể lấy xuyên Việt về đi. Mà trong khoảng thời gian này Diệp Ly suy đoán không gian chi môn bên kia hẳn là từng đi ra ngoài. Mấy cái Pokemon, bất quá cũng không quan trọng. Cùng lắm thì ngay tại thế giới hiện thực lưu lại một chút truyền thuyết thần thoại nha. Đúng lúc này, xa xa trên núi truyền đến một tiếng to lớn bạo tạc. Cả vùng chi hương chấn động mấy lần. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bạo tạc truyền đến phương hướng. Nơi đó đang có một cỗ mây hình nấm dâng lên. Diệp Ly sắc mặt vui mừng. Hai cái vương tử đối chiến có vẻ như đã bắt đầu. Xuất ra Kyurem Pokebo, Diệp Ly trực tiếp nhấn xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, Kyurem xuất hiện tại Diệp Ly trước mặt. Diệp Ly, Kyurem, dùng hắc ám Kyurem hình thái. Kyurem cũng không nói lời gì. Trên thân quang mang lấp lóe, biến thành hắc ám Kyurem hình thái. Diệp Ly không nói hai lời, nhảy lên, chỉ vào bạo tạc truyền đến sơn phong. Đi, qua bên kia, hắc ám Kyurem cái đuôi bên trên phun ra hỏa diễm. Trực tiếp ly khai mặt đất bay về phía Diệp Ly chỉ phương hướng. Đồng thời thanh âm truyền đến Diệp Ly trong lòng. Nhân loại, ta cảm thấy ngươi không cần thiết làm cái gì. Phiến đại địa này hủy diệt là chú định. Ngươi không ngăn cản được. Diệp Ly, không thử một chút làm sao biết. Nhân loại, thế giới hướng đi đều là trong cõi u minh chú định. Ngươi căn bản không cải biến được. Diệp Ly phản bác, Kyurem, ta nói thật cho ngươi biết, ta là từ tương lai mà đến, ta chính là đến cải biến thế giới này. Vô dụng, ngươi thay đổi được một lúc, cải biến không một thế, bỏ bớt tâm đi. Diệp Ly, không muốn cùng ta nói nhảm, chiếu ta nói làm là được rồi. Kyurem không có lại nói cái gì, tốc độ đột nhiên tăng tốc, trong nháy mắt đã đi tới ngọn núi bên trên. Trên ngọn núi, một đen một trắng hai con Pokemon chính bay ở không trung nhìn nhau. Tại hai con Pokemon phía dưới, đứng đấy hai người, nhìn tình huống hẳn là hai cái vương tử. Nhìn thấy Kyurem bay tới, đen trắng song long đình chỉ đối mặt, nhao nhao quay đầu nhìn về phía Kyurem cùng Diệp Ly. Phía dưới hai vị vương tử nhìn thấy hắc ám Kyurem dáng vẻ. Nhìn lại Jack Grom. Nhìn xem hai con Pokemon như thế giống nhau bề ngoài, nhào nhào lộ ra kinh ngạc. Diệp Ly đối phía dưới kêu lên, hai vị vẫn là dừng tay đi. Phía dưới hai người không nghĩ tới con kia Pokemon phía trên thế mà còn đứng lấy một người, trên mặt kinh ngạc càng hơn. Trong đó một cái vương tử nhịn không được mở miệng nói, các hạ là ai? Tại sao muốn ngăn cản chúng ta đối chiến? Diệp Ly đứng tại hắc ám Kyurem trên thân, chậm rãi mở miệng nói, hai vị, ta muốn trước nói rõ ràng với các ngươi, Reshiram cùng Jack Grom là đại địa chi hương long mạch căn nguyên. Các ngươi còn như vậy chiến đấu tiếp, long mạch sẽ bị các ngươi hủy diệt, thế giới này sẽ bị các ngươi hủy đi. Jack Grom dưới thân trong đó một vị vương tử mở miệng nói, đại địa chi hương là quốc gia của chúng ta, còn giống như không tới phiên các hạ xuống đây khoa tay múa chân a. Diệp Ly nhếch miệng lên, đã các ngươi không nghe, vậy ta chỉ có thể cầm thực lực đến nói chuyện. Kyurem, hoán đổi diễm bạch Kyurem hình thái, cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem. Hiện tại Kyurem là màu đen, cho bọn hắn nhìn xem màu trắng. Kiêu Rầm không có trả lời Diệp Ly, trên thân bạch quang lấp lóe, trực tiếp biến thành Diễm Bạch Kiêu Rầm hình thái. Diệp Ly, Diễm Bạch Kiêu Rầm, Iburn, Kiêu Rầm phía sau cái đuôi phun ra hỏa diễm, bay lượn đến không trung, mà Diệp Ly thì là đã ôm Celebi bay đến bên cạnh. Giống Diễm Bạch Kiêu Rầm trên không trung một tiếng giống to, hé miệng, xung quanh năng lượng ngưng tụ đến, sau đó trực tiếp phun ra một đạo màu băng lam hỏa diễm đánh về phía Jack Grom cùng Rishiram. Phía dưới lập tức truyền đến hai vị vương tử lo lắng tiếng kêu. Rishiram, ngăn trở nó, Jack Grom, ngăn trở nó, hai con Pokemon đồng thời bay người lên trước, cùng một chỗ nghênh đón đánh tới cái kia đạo to lớn hỏa diễm. Ầm ầm, hỏa diễm trên không trung trực tiếp bạo tạc, kinh khủng dư ba đem Diệp Ly cùng Celebi đều đẩy lui rất xa. Uy lực có thể nghĩ, sau đó Rishiram cùng Kiêu Rầm trực tiếp từ bạo tạc bên trong bay ra, nện ở phía dưới trên mặt đất, ném ra hai cái hố to. Diệp Ly vỗ vỗ trong ngực Celebi. Celebi, mang ta bay qua. Celebi gật gật đầu, mang theo Diệp Ly bay đến hai vị vương tử phía trên. Hiện tại nên hào hào nghe ta nói đi. Hai cái vương tử thẳng cắn răng. Con kia Pokemon quá mạnh, coi như đen trắng song long đồng loạt ra tay đều không nhất định là đối thủ. Trong đó một cái vương tử cắn răng nói, xin các hạ nói, muốn chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Ly, như vậy đi, các ngươi tương hỗ hứa hẹn, cả đời này đều sống chung hòa bình, không còn đối chiến thế nào? Trong đó một cái vương tử vội vàng phản bác, không có khả năng, chúng ta phát triển lý niệm căn bản không giống, chúng ta đối chiến nhất định phải có một người thắng lợi. Diệp Ly cười cười nói, đã dạng này, ta không nói cái gì, chỉ có thể đem các ngươi Pokemon đều đánh phế bỏ, dạng này các ngươi cũng không cần đối chiến. Nói xong hướng về phía bay ở không trung Diễm Bạch, Kiêu Rầm kêu lên, Kiêu Rầm, chờ một chút, hai vị vương tử đồng thời kêu lên. Diệp Ly quay đầu nhìn về phía bọn hắn, làm sao? Trong đó một cái vương tử nói, chúng ta có thể ngưng chiến, nhưng là hai người chúng ta cuối cùng cũng có một ngày muốn phân ra thắng bại. Người ngăn cản đến một lúc, ngăn cản không một thế à. Diệp Ly ngẫm lại cũng thế. Chính như Kiêu Rầm trước đó nói, thế giới này giống như nhất định diệt vong. Hắn Diệp Ly cũng không cứu vãn nổi. Trầm tư một sau đó, Diệp Ly mở miệng nói, dạng này, hai người các ngươi từ bỏ thân phận bây giờ, riêng phần mình rời đi đại địa chi hương, một mình đi mở Kelin quốc gia, ta tin tưởng các ngươi có thực lực này. Hai cái vương tử nghe xong trầm tư một sau đó đồng thời gật gật đầu. Diệp Ly biện pháp này không thể không nói cũng không tệ lắm. Dạng này hai người không cần thiết lại vì tranh đoạt nơi này mà đối chiến, mà lại hai người cũng tin tưởng mình năng lực, tin tưởng mình có thể khai sáng ra mình một mảnh bầu trời. Hai người cuối cùng đáp ứng, Diệp Ly cũng coi là hoàn thành mình mục đích của chuyến này. Đứng trên người Kiêu Rầm bay mất, hai cái vương tử cũng mang theo đen trắng song long đi. Có Kiêu Rầm tại, chuyện này giải quyết tương đối đơn giản nhiều. Mang theo Kiêu Rầm đi vào không gian chi môn một bên, Diệp Ly để Kiêu Rầm bắt đầu thi triển phong ấn. Diệp Ly mang theo Celebi bay đến bên cạnh, Kiêu Rầm khôi phục nguyên bản hình thái rơi trên mặt đất, bắt đầu ngưng thần tụ tập năng lượng. Một cỗ năng lượng tụ tập mà đến, tiến vào Kiêu Rầm trong thân thể, đem năng lượng tụ tập thời gian rất lâu về sau. Kiêu Rầm há mồm phun ra một cỗ trong suốt năng lượng, phun ra phía trên không gian chi môn. Tại cỗ năng lượng này tiếp tục ảnh hưởng dưới, không gian chi môn từ phía trên nhất bắt đầu chậm rãi biến mất, cuối cùng biến mất trong không khí, giống như chưa hề không có xuất hiện qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.